Cố tình ngừng mong thời kinh kinh, chương 201, có khi là bệnh nan y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya bên ngoài phòng phẫu thuật vừa vắng vẻ, lại chẳng thật sự vắng vẻ, toàn bộ đều là người nhà họ Mẫn. Những lúc then chốt thế này, nhà họ Mẫn tuyệt đối không để người ngoài vào bệnh viện thăm Lâm Yên. Tam tiểu thư và Hà thiếu gia cũng đã tới, cuối cùng lại lặng lẽ rời đi. Hai người đành ngồi trong xe chơi, đấu địa chủ. Cả tài xế cũng bị kéo vào. Tam tiểu thư nhàn nhã chọc ghẹo, hay là cậu đấu một trận với Mẫn Hành Châu đi. Cậu ấm Hà vừa ra bài vừa cười. Cô thấy tôi có cửa à, muốn thử không? Tam tiểu thư nắm trong tay 4 con quy, do dự không nỡ đánh bom. Cậu cũng đâu tệ, thân thế tốt, cư xử đúng mực, nho nhã lễ độ, đúng chuẩn con nhà thế gia. Cậu ấm Hà vừa nghe hai chữ nho nhã thì cười thành tiếng. Con nhà thế gia quả thật có khí chất riêng, quý khí, ôn hòa, luôn giữ một khoảng cách lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng Tam tiểu thư cảm thấy, cái lạnh nhạt của vị họ Hà hình như phát ra mỗi khi gặp mỹ nhân. Cậu ta như bị dị ứng với con gái đẹp, ai mà đụng vào là thôi rồi. Mãi đến 3 giờ sáng, Lâm Yên mới được đẩy ra khỏi phòng mổ. Người đến báo tin cho Tam tiểu thư lắc đầu, im lặng. Tam tiểu thư vẫn ngồi đó. Bình tĩnh hỏi, cô ấy an toàn chứ? Người kia đáp, cả phòng mổ đều đặt sức khỏe của cô Lâm lên hàng đầu. Với tháng thai thế này, ca này đã không còn là phá thai thông thường nữa. Nghe nói nhà họ Mẫn đặc biệt mua về thiết bị y tế và thuốc men mới nghiên cứu ở nước ngoài để đảm bảo cơ thể cô ấy không chịu bất kỳ tổn hại nào. Thuốc mê vẫn chưa hết, nhưng nghe nói câu đầu tiên cô Lâm nói sau khi tỉnh lại là chim cánh cụt. Tam tiểu thư nén không được vừa đau lòng vừa vui mừng. Cô ấy đúng là nhân tài. Lâm Yên mê man chưa tỉnh, vẫn ngủ li bì. Tam tiểu thư cuối cùng cũng được đến gần, ngồi trước cửa ngó nghiêng. Cô thấy Mẫn Hành Châu khoác áo vest, mở cửa rời đi. Cô cầm hộp bánh ngọt. Tôi đến trông cô ấy, anh cứ đi làm việc. Mẫn Hành Châu chỉ liếc hộp bánh một cái. Cô ấy hiện tại chưa ăn được. Nói rồi lạnh nhạt rời đi. Tùy ép người, Tam tiểu thư nhìn theo. Nụ cười nhẹ trên môi, khi ngẩng đầu, dường như thấy trong mắt thái tử gia thoáng qua một tia đỏ ửng. Tia máu mảnh như tơ, chớp qua rồi biến mất, đến khi đóng cửa, cô cũng trở nên cẩn thận, nhẹ nhàng. Cô chào bác sĩ Triệu, anh đẹp trai, khi nào thì cô ấy tỉnh? Bác sĩ Triệu như không nghe thấy, Tam tiểu thư bước tới sát sau lưng anh, lúc đó anh mới phản ứng. Hóa ra cô gọi tôi à, tôi cứ tưởng gọi Hành Châu đấy. Tam tiểu thư chẳng quan tâm chuyện đó, chỉ lo cho Lâm Yên. Sau phẫu thuật thì sao? Gần 4 tháng rồi, liệu có ảnh hưởng gì đến cơ thể không? Bác sĩ Triệu vừa ghi nhiệt độ, vừa kiểm tra đồng tử của Lâm Yên, lật sổ. Mấy chuyện cô lo, người vừa bước ra ngoài đã tính hết từ trước khi ca mổ bắt đầu. Tam tiểu thư quay đầu nhìn ra cửa. Anh quen biết với anh ấy à? Công tử Mẫn ngày xưa từng học ở thủ đô. Tôi là bạn cũ của anh ấy. Bạn cũ, hai chữ đó, nghe là biết có chuyện. Tam tiểu thư đặt hộp bánh xuống. Hồi còn học có đào hoa không? Phong lưu chưa? Bác sĩ Triệu vẫy tay. Muốn biết à? Lại gần đây. Tam tiểu thư nghiêng người ghé sát tai. Bác sĩ Triệu cười nhẹ. Đi mà hỏi thẳng anh ta. Tam tiểu thư quan sát từ trên xuống dưới. Bác sĩ này đúng là có dáng vẻ rất bắt mắt, nhưng lại chẳng có chút nghiêm chỉnh. Cô nhìn bảng tên trên cổ anh, giáo sư sản khoa Triệu Dần. Anh vẫn giữ giọng điềm đạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn tôi như vậy, sau này có chuyện gì thì đến đăng ký khám chỗ tôi nha. Tam tiểu thư lại chú ý đến cái tên, Triệu Dần, bác sĩ khẽ đáp, tôi tuổi Dần đấy. Cái tên nghe có vẻ quê mùa, nhưng hợp phong thủy, vừa chiêu tài vừa hộ mệnh. Trên giường, Lâm Yên hơi hé mắt lười nhác, nếu vậy đặt thẳng là Triệu Hồ không phải càng phát tài. Bác sĩ Triệu im lặng 2 giây. Cười mà mặt hơi co giật, tháo ống nghe xuống. Cô Lâm, có cần tôi đưa cô đi khám khoa thần kinh không? Lâm Yên hỏi ngược lại. Tôi nói sai à? Bác sĩ Triệu nhét lại ống nghe vào tai như để cách âm. Tôi quen biết trường khoa thần kinh bác sĩ Tôn, biệt hiệu Tôn Đại Đao. Dựa vào mối quan hệ của tôi, cô không cần xếp hàng đâu. Chọc giận người ta như thế mà vẫn tỉnh táo thế này, đúng là Lâm Yên. Bác sĩ Triệu che miệng cười. Rồi quay người trở về văn phòng. Mẫn Hành Châu lúc này đang dựa vào ghế sofa, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại cầm bản hợp đồng toàn tiếng Anh. Vết thương nơi kẽ tay vẫn chưa lành, thậm chí còn tím hơn. Bác sĩ Triệu tháo ống nghe, cởi áo blouse trắng. Người phụ nữ của anh tỉnh rồi. Việc đầu tiên tỉnh dậy là đặt cho tôi một cái tên hay ho. Mẫn Hành Châu lật hợp đồng, giọng hờ hững. Tên gì? Bác sĩ Triệu nghiêng đầu nhìn tờ hợp đồng kia toàn là tiếng Anh, rồi trả lời. Triệu Hổ, nghe có vui không? Mẫn Hành Châu đặt hợp đồng xuống. Anh định tính toán với cô ấy à? Bác sĩ Triệu mở vòi nước, rửa tay. Tôi nào dám? Anh nói xem, người vừa ra khỏi phòng mổ mà như chơi xuyên không hay thể loại, nhân cách song song, vậy. Mẫn Hành Châu chẳng thấy có gì lạ. Đã làm kiểm tra chưa? Bác sĩ Triệu gật đầu. Rồi, 3 ngày sau làm kiểm tra toàn diện, ngày thứ 5 xuất viện. Mẫn Hành Châu cất hợp đồng, cầm điện thoại. Trông chừng cô ấy, tôi đi xử lý chút việc. Bác sĩ Triệu đồng ý bằng 2 tiếng. Ừm, trong tay Mẫn Hành Châu là tài liệu từ bên Venezuela gửi sang. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ sáng ở đây, bên đó là 3 giờ rưỡi chiều. Thời điểm này trong bệnh viện vắng lặng, không mấy người qua lại. Khi thang máy lên tới tầng 8, cửa vừa mở ra. Doãn Huyền đang đứng ngay cửa thang máy, dáng người uyển chuyển, trên tay cầm thuốc, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp trên vỏ hộp thuốc lá. Cô ngẩng đầu nhìn, trong không khí toàn mùi thuốc sát trùng, chỉ có hương nước hoa gỗ mun đen nhàn nhạt từ người Mẫn Hành Châu toát ra, như một vùng đất sạch sẽ có áp lực, đầy dụ hoặc. Cả người Mẫn Hành Châu cũng vậy. Hơi thở đầy hormone nam tính, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, khó kiềm chế. Doãn Huyền nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, đôi mắt ửng đỏ, bước vào thang máy trên đôi giày cao gót. Cô chỉ mất 2-3 giây để dàn xuống cảm xúc trong lòng. Nếu nói ai có thể giữ được kiêu hãnh giữa đổ vỡ, thì chính là cô. Trong thang máy, không ai bấm nút, Mẫn Hành Châu cũng không. Cánh cửa khép lại hoàn toàn, Doãn Huyền nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh. Cười mà không nói gì. Trong tay anh là bản hợp đồng. Theo lời đồn thì người đàn ông này vừa ở tầng thượng trông chừng người vợ cũ phá thai. Đôi mắt đen của Mẫn Hành Châu lặng lẽ, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mặt cô. Doãn Huyền nở nụ cười rực rỡ. Không thích nói chuyện với tôi à? Ánh mắt anh lướt qua hộp thuốc trên tay cô. Bệnh gì? Doãn Huyền nhìn vào đôi mày anh. Có khi là bệnh nan y đấy. Nếu tôi chết, anh sẽ để tâm chứ? Mẫn Hành Châu bật cười khẽ. Không trả lời, Doãn Huyền tựa người vào một góc thang máy, xoay xoay hộp thuốc trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm phế quản cấp, không chịu nổi nên mới tới cấp cứu để làm khí dung. Cô lại một lần nữa ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Cha mẹ anh bận rộn, chưa bao giờ quan tâm đến anh. Khi đứa trẻ trong bụng Lâm Yên xuất hiện, có lẽ điều duy nhất anh nghĩ đến là đứa trẻ đó không thể giống anh. Nhà họ vẫn chỉ cần một người kế thừa, như anh. Không hơn, bây giờ đứa bé không còn nữa. Có lẽ anh cũng nên tỉnh ra, rằng cái trò chơi của hai người. Vốn nực cười đến thế, Mẫn Hành Châu chẳng lộ cảm xúc. Vậy sao? Doãn Huyền bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào anh. Tôi hỏi anh một chuyện, giọng anh vẫn thản nhiên. Muốn hỏi gì? Lúc đó, Doãn Huyền thu lại chất giọng đanh thép thường ngày. Ánh mắt và giọng nói đều trở nên mềm mại hơn một chút. Trước đây khi ở bên tôi, anh luôn rất cẩn thận. Vậy với cô ấy, các người, làm không biện pháp à? Tôi mới nghe nói cô ta vốn đã uống thuốc tránh thai. Vậy mà vẫn có thai được. Anh yêu cô ta đến mức đó sao? Cách chương.